Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1137, Công Chúa Tiểu Kim Khố. Ngươi đi, ngươi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta mới không cần ngươi theo. Chán ghét chết. Đi đi đi. Chấm ngoặc kép. Trang Văn Nghiên sinh khí. Chỉ vào hộ vệ mắng nói. Hộ vệ vẻ mặt lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là thối lui đến vườn bên ngoài. Ca ca, cái này chán ghét trùng cuối cùng cũng đi. Ta bắt bảo bối đổi với ngươi. Ngươi cho ta nấu một bàn cửu phượng triều dương có được hay không? Trang Văn Nghiên trong miệng hàm chứa nước bọt. Nói, bảo bối, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười cười. Lòng nói ngươi có thể có cái gì tốt bảo bối. Ta dẫn ngươi đi, tùy ngươi chọn lựa. Trang Văn Nghiên kéo lấy Triệu Tinh Thần đi về phía một cái tiểu đầm. Không lâu, nàng móc ra một khối ngọc phù hướng trong đầm ném một cái. Nước đầm tách ra, thần văn lắc lư, sau một khắc lộ ra một đạo cái tới. Triệu Tinh Thần theo nàng đến rồi đáy đầm. Đáy đầm cự thạch tách ra, thế mà cất giấu một cái mật khố. Triệu Tinh Thần phát hiện, mật khố khiến cho rất bí ẩn, chính là mình thiên hồn đều khó phát giác. Thằng nhãi này đảo là rất hiếu kỳ. Đây là nhà ta lão công công cho ta. Người khác đều không biết. Ta mới không để bọn hắn biết. Nếu không, bảo bối của ta đều cho bọn hắn trộm đi. Trang Văn Nghiên nói. Tiến nhập mật khố. Mà Triệu Tinh Thần sớm nhớ kỹ thần văn. Hắn phát hiện. Đây cũng là một đạo rất cổ xưa thần văn pháp chú. Dùng chú ngữ trực tiếp có thể mở ra mật khố. Mật khố cũng không lớn. Cao 2-3 trượng bên dưới, bất quá, đồ vật bên trong ngược lại để Triệu Tinh Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần đỉnh, thần ngọc, nửa thước lớn thần tinh, lại còn có một cây tràn đầy hỗn độn chi khí sừng trâu. Cái kia sừng trâu dài nửa mét, quả đấm to lớn, trên thân phủ đầy cổ xưa văn mặt nhan, sợ rằng có trên trăm vạn năm lịch sử. Cái kia nghiêu còn sống tuyệt đối là một đầu siêu cấp thần nghiêu. Triệu Tinh Thần ngưng mắt liếc một cái, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì sừng châu nội bộ thế mà mọc ra một cọng cỏ dâu tây dáng vật. Đây là cái gì? Cường đại hỗn độn chi khí chính là từ ô mai dáng vật trên thân tràn ra. Liền cái này sừng châu a, ta thích, bình vào đem ra thổi hiệu cũng không tệ. Triệu Tinh Thần cũng không khách khí. Bát, cái kia tốt, cái kia tốt. Ca ca, ngươi lập tức đi cho ta nấu cửu phượng triều dương âu. Cái này đều cho ngươi. Kết quả, Trang Văn Nghiên lại đem cái kia cao nửa thước thần tinh cố gắng nhét cho Triệu Tinh Thần. Có cái này được rồi. Triệu Tinh Thần không có ý tứ nói. Cái này, có thể là có chút lừa dối tiểu cô nương. Lương tâm của ta a, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu cô nương cứng rắn bỏ vào. Triệu Tinh Thần làm bộ làm tịch từ chối một lần, tay nhưng là rất thành thực bát, muốn biết, ngưng tụ thần tinh Triệu Tinh Thần cũng không khó. Thế nhưng, lớn như vậy thần tinh phải là thần đế cấp cao thủ mới có thể ngưng tụ ra. Hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có giống như ăn không đế quân nhân vật như vậy mới có thể làm đến. Cái này ngày Tô Trang Viên dường như không đơn giản, có hộ vệ cấp thiên thần. Người trang chủ kia khủng sợ cũng là một đại nhân vật. Tự nhiên, tiểu cô nương hưng phấn đôi mắt tránh hà màu bưng, cửu phượng triều dương, đi. Mà Triệu Tinh Thần nghiên cứu sừng châu tới. Suy nghĩ một hồi tử. Không có nghiên cứu ra đầu tự. Đang chuẩn bị thu hồi. Không cẩn thận phá nhập thần văn. Cái kia sừng châu lập tức sáng ngời. Sừng châu bên trong ô mai trong nháy mắt hóa thành một đem lợi đao bay ra. Rất sắc bén, cái này một bay ra ngoài trực tiếp liền sâu xuống lòng đất mấy vạn trượng. Triệu Tinh Thần giật nảy mình, đây vẫn chỉ là trong lúc vô ý vọng lại, nếu là có ý tồi động, chẳng phải là uy lực vô cùng. Thằng nhãi này kích động đến bên ngoài, phá vào hỗn độn thần văn, lập tức, đao ra, một tòa cao tới vạn trượng đại sơn giống như cắt đậu hủ giống như... Căn bản cũng không phí sức lực chém thành khối vụn. Thần đao, tuyệt đối thần đao. Hơn nữa, là có chứa đại lượng trang bị chữ được có hỗn độn chi khí thần đao. Triệu Tinh Thần trực tiếp dung hợp. Trăm năm trôi qua, thần đao rốt cục cùng Triệu Tinh thần dung làm một thể. Một cái ý niệm liền đi ra, phá núi chảm hải không ở lời nói bên dưới. Thần đao hàng phục, sau một khắc, nghi là vỏ đao sừng châu thế mà hóa thành một món da châu áo choàng bay về phía Triệu Tinh thần. Thằng nhãi này mặc giáp trụ mang theo, tràn đầy cảm giác an toàn truyền đến. Cái này da châu áo choàng, kháng đả kích năng lực tuyệt đối siêu nhiên, bởi vì chính là thần đao cũng vô pháp đâm nó. Ngày thứ ba, Trang Văn Nghiên hưng phấn chạy tới, trong tay còn lôi một tấm lệnh bài, lại là Trang chủ cho. Trang Văn Nghiên cầm lệnh bài đến chủ phòng ra lệnh, yêu cầu Triệu Tinh thần cho hắn nấu một bàn cửu phượng triều dương. Triệu Tinh thần đương nhiên làm theo. Ngược lại, phí dụng ngày Tô Trang Viên ra, bất quá, đồ ăn đốt một cái tốt. Trang Văn Nghiên đang muốn thu hồi lệnh bài, lệnh bài một đạo thanh quang hiện lên, bản thân bay đi. Thối cha, nhỏ mọn như vậy, sớm biết ta liền trực tiếp điểm hai bàn. Trang Văn Nghiên tức bực dậm chân, hắc hắc, ngươi vừa rồi dường như có nói điểm hai bàn, hơn nữa là ba ngày sau một ván nữa. Triệu Tinh thần cười khan một tiếng, đúng đúng, ta vừa rồi chính là điểm hai bàn. Ca ca, ba ngày sau ta lại đến bắt cửu phượng triều dương, người được cho ta nấu xong. Trang Văn Nghiên người tiểu quỷ lớn, lập tức phối hợp trực điểm đầu. Hai ngày sau trạng vãng, Triệu Tinh thần thu được tin tức, Ma Tiếu tới, liếc trộm tên kia liếc mắt, đầu trống trơn, mũi bẹp, giống con ma ưng, bất quá, công lực của hắn để cho Triệu Tinh thần trong lòng lẩm bẩm. Bởi vì, tên kia lại là nhất cấp thần đế. Cùng đi còn có một tùy tùng, gọi Tống Trình, đó cũng là nửa bước thần đế cấp nhân vật. Cái mạng nhỏ của ta a. Tự nhiên, đi qua chừng 10 ngày tiên dương, Triệu Tinh thần cửu phượng triều dương thành ngày Tô Trang Viên chiêu bài đồ ăn. Quý khách tất đề cử món ăn này, Ma Tiếu là thực thần, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là, Triệu Tinh thần bị Ma Tiếu gọi tới chính mình truyền cung cấp độc lập tiểu viện, hiện trường nấu cửu phượng triều dương. Bởi vì Triệu Tinh thần chính là một thần rác rưởi, tự nhiên, công lực phương diện người ta Ma Tiếu cái nào lọt vào mắt xanh. Thậm chí, Ma Tiếu liền mắt đều chẳng muốn xem, híp mắt nghiêng người dựa vào trên ghế che ngủ gật. Dạng này tốt hơn, ngủ văn tốt xuyên vào cửu phượng triều dương bên trong, hết thảy đều tương đối thuận lợi. Cửu phượng triều dương quả nhiên để cho Ma Tiếu khẩu vị mở rộng ra. Ăn bàn cuối cùng mà thấy hết, người kia đả liễu cá a khiếm, hướng ghế che bên trên một cái, ngủ thật say, mà tùy tùng Tống Trình cũng không kém, nghẹo đầu ngã xuống đất cũng ngủ. Triệu Tinh thần đang muốn động thủ, không khí đột nhiên vỡ ra đi. Đi ra lại là Lạc Thần. Ngươi không được, hắn trên người có thần đế ánh sáng. Ta tới, Lạc Thần nói, để sát vào Ma Tiếu, tay đưa tới, không lâu liền tháo xuống một cái Ma Tiếu trên tay mang bản chỉ. Thành, chúng ta đi, Lạc Thần liếc một cái nói. Triệu Tinh thần vừa mới chuẩn bị gật đầu, phát sinh ngoài ý muốn, Tống Trình đột nhiên đưa ngón tay, một đạo kiếm quang hung hăng đánh về phía Lạc Thần, mà đồng thời, Ma Tiếu thân thể xoay ngược lại, quá đột nhiên, cũng có thể nói là Lạc Thần khinh thường. Tốc độ ánh sáng thời khắc, Lạc Thần dù sao chính là Lạc Thần, né người sang một bên, không văn nổ lên, khó khăn lắm lóe lên Tống Trình kiếm ý. Thế nhưng, Ma Tiếu kiếm ý nhưng là hung hăng chém vào Lạc Thần trên thân. Lập tức, máu tươi cuồng bắn tung tóe mà ra. Lạc Thần tức giận đến kêu lên một tiếng đau đớn. Phản tay nhất chạm, Ma Tiếu không thể vận may, bụng đều cho móc câu kiếm câu sắp xuất hiện tới, giải xuống một chỗ, mà Tống Trình kiếm đã trải rộng quanh mình phạm vi trăm trượng. Ngươi không phải Tống Trình, Lạc Thần đánh ra một câu, mà Triệu Tinh thần đã dùng đao của mình hung hăng đem Ma Tiếu chém thành 7-8 khối. Thần phách đi ra, bị Triệu Tinh thần trực tiếp nghiền thành được vỡ nát, muốn đoạt thể phục sinh cũng không thể. Ma Tiếu tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tống Trình kinh ngạc, võng kiếm bị Lạc Thần câu nứt, mà Triệu Tinh thần đã một cái giữ chặt Lạc Thần hướng trong khe một nhào lộn sắp xuất hiện đi. nhưng là Tống Trình tại phía sau đuổi tới, chạy khẳng định không chạy nổi. Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến Trang Văn Nghiên tiểu kim khố. Một thanh tung bay, chui vào thủy đàm cứng rắn chen vào. Phía sau truyền đến Trang Văn Nghiên tiếng hô. Cút ngay, ầm ầm vài tiếng. Triệu Tinh Thần đã phong bế nàng tiểu kim khố. Ba bên dưới, hai bên dưới. Triệu Tinh Thần như pháp bào chế, đem Lạc Thần bới hết sạch. Bôi thuốc mớm thuốc hành văn liền mạch lưu loát. Nhân là không gian quá nhỏ, những thứ này đều là gạt ra hoàn thành. Mới vừa làm xong việc, đang chuẩn bị nghỉ khẩu khí, Lạc Thần thế mà tỉnh. Người một cái xúc sinh. Lạc Thần một trưởng làm tương quá tới. Bất quá, thân thể hai người dán thân thể nhét chung một chỗ, giống như chồng người đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.